Tay hái sao trời. Chương 7, nguyện vọng. Góc truyện audio.com. Edit, Nhược Vi, Beta, Quanh, Chu Tinh Thần tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt. Có người đang theo dõi cô. Ở trên đường cái, lại là ban ngày. Xung quanh người đến người đi. Chu Tinh Thần cũng không đến mức hoảng sợ thất thố. Nhưng từ nhỏ được bố mẹ bao bọc chặt chẽ. Lần đầu cô gặp chuyện như vậy. Nói không căng thẳng là giả. Cô bước nhanh hơn. Sau khi băng qua đường, trong đầu có chú ý. Bóng dáng thoát một cái rẽ vào quán cà phê bên cạnh. Chọn vị trí gần cửa sổ sát đất. Bình tĩnh theo dõi. Đợi khoảng 10 phút. Có cây xanh che lấp. Nhưng cô vẫn không thấy một nhân vật khả nghi nào. Khiến cô cảm thấy mình nghĩ nhiều. Nhưng một cô gái một mình ra ngoài, cẩn thận luôn không thừa. Chu Tinh Thần lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Phó Hành Quang, kêu anh đến đây đón mình. Có anh ở bên cạnh, cô sẽ an tâm hơn. Mới vừa tìm được tên anh trong danh bạ, còn chưa kịp bấm gọi, đối diện có một bóng dáng đang đi đến. Chu Tinh Thần tưởng là phục vụ nên không để ý lắm, cho đến khi một tiếng kéo ghế nho nhỏ vang lên. Lúc này cô mới ngẩng đầu. Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Mai Cửu ngồi đối diện nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Rất nỗ lực kìm chế xúc động muốn véo hai má trắng hồng trước mặt. Phất tay, hi. Tâm tư của Chu Tinh Thần đã bay xa. Thật sự chủ động tìm tới cửa. Phó Hành Quang đúng là tiên đoán như thần. Xin chào. Thấy cuối cùng cô cũng có phản ứng. Mai Cửu nói liên thanh. Trời ạ, đường ở chỗ này quá phức tạp. Ngón tay cô ấy chỉ ra ngay đoạn phía trước đây. Chị vòng đi vòng lại ít nhất 10 phút mới ra khỏi. Vẫn may em ngồi đây. Chị thấy được. Nếu không chị đành bất lực trở về rồi. Từ từ. Chu Tinh Thần nhặt ra tin tức mấu chốt trong lời nói của cô ấy. Vừa nãy người đi theo em là chị. Mai Cửu hào phóng thừa nhận. Là chị. Mọi chuyện là thế này. Cô ấy phí không ít tâm tư mới nghe được mấy chỗ. Chu Tinh Thần thường đến, tính tới viện nghiên cứu thử vận may. Nhưng không có thẻ nên không vào được. Đành phải ở bên ngoài chờ. Chờ đến khi họ nghỉ ăn cơm, Chu Tinh Thần một mình đi trên đường. Cô ấy liền đi theo, còn việc không chỉ mất dấu người ta. Suýt nữa cả mình cũng lạc. Loại chuyện xấu hổ này không nên đề cập đến. Nếu không phải tên nhóc Phó Hành Quang kia không chịu làm người chung. Gian giật dây, cô ấy cũng không đến mức phí nhiều tâm tư như vậy. Hình như còn làm cô bé kia hoảng sợ. Chu Tinh Thần nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng cô ấy. Kinh ngạc hỏi, chị quen Phó Hành Quang? Mai Cửu nhún vai. Quen hơn 20 năm. Chu Tinh Thần thầm nghĩ. Bên cạnh anh có một nữ sinh trong thời gian dài như vậy, không lý gì cô lại không có ấn tượng. Trong chớp nhoáng, cô đột nhiên thốt lên. Chị là Mai Cửu, chị họ Tuyết Nghênh, con, Lai Trung Nga. Đôi mắt màu lam, ngũ quan sắc sảo, bố là phiên dịch viên, từ nhỏ đã học tiếng Trung, trời sinh mái tóc vàng xoăn, từng điều đều đúng. Mai Cửu vừa cười vừa gật đầu. Em là Chu Tinh Thần, Twinkle Twinkle Little Star, bạn thân Tiểu Tuyết Nghênh, cũng là. Giọng điệu gãi đúng chỗ ngứa mà ngừng lại, nụ cười nhếch lớn hơn. Tiểu Thanh Mai của Phó Hành Quang. Hai người tựa như đã bắt được ám hiệu của nhau. Nói đến cũng thật lạ. Hai người đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy mặt. Bố Mai Cửu làm việc ở Đại sứ quán Nga. Một nhà ba người mỗi năm chỉ có Tết âm lịch mới về nước. Hơn nữa cô ấy là thân thích bên nhà mẹ Phó Hành Quang. Nhà Chu Tinh Thần đi. Chúc Tết thì chỉ đến nhà họ Phó. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng có con gái nhỏ nhà họ Phó, Phó Tuyết Nghênh ở giữa, ít nhiều vẫn có chút ấn tượng về nhau. Quả thực là vừa gặp đã quen. Chu Tinh Thần hỏi, chị và cậu nhỏ em, rốt cuộc là sao vậy? Mai Cửu hoàn toàn thể hiện rõ sự phóng khoáng và thẳng thắn của phụ nữ Nga. Chị cảm thấy mình yêu anh ấy. Chỉ là liếc mắt một cái. Không, đến một giây đồng hồ, chị đã quyết định phải gả cho anh ấy. Chắc hẳn là vừa gặp đã yêu như ngạn ngữ Trung Quốc. Chu Tinh Thần cảm thấy mình bị lây bệnh bởi Phó Hành Quang. Còn có thể, bình tĩnh hỏi, trước đây hai người, không quen biết sao, giờ quen, cũng coi như là trả lời thẳng thắn. Cô tiếp tục giữ vững sự bình tĩnh. Vậy tối hôm qua, hai người nói chuyện thế nào? Mai Cửu buồn rầu chống cằm. Anh ấy viết giấy cho chị, nói là tuyệt đối sẽ không kết hôn với một cô gái mới chỉ gặp lần đầu tiên. Chị nói không sao, sau này gặp nhiều lần là được. Người đàn ông kia nghe xong lời này, vẻ mặt cứ như thấy quỷ, nhưng cũng không bỏ chạy như ở thính phòng. Cô ấy xem như là anh ấy ngầm đồng ý cho mình ở lại. Còn mặt dày cùng anh ấy ăn lẩu. Cô ấy thật sự thích Nguyễn Minh Huy. Chưa từng thích một người như vậy. Chỉ chớp mắt khi nhìn thấy người kia, cô ấy biết tình yêu thuộc về mình đã tới rồi. Cho nên cô ấy nghĩ đến việc tìm cháu gái của người đó hỏi thăm chút tin tức. Bố cô ấy thường dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nguyễn Minh Huy này, cô ấy nhất định phải có được. Người phục vụ đưa tới hai ly cà phê. Chiếc muỗng chạm khắc hoa văn bị Chu Tinh Thần nắm chặt. Nghe xong chân tướng, cô hơi thở dài. Tình trạng cậu nhỏ em tương đối đặc thù. Sợ là Mai Cửu vội vàng chen ngang. Anh ấy là gay. Hơn 10 tầm mắt khác thường đồng thời phóng sang đây. Cái gì? Chu Tinh Thần sợ tới mức run tay. Chiếc muỗng bạc nho nhỏ rơi vào tách. Cà phê đập vào đế tách, phát ra một tiếng keng. Cô rút hai tờ giấy, lau cà phê bị bắn ra. Không phải, vậy ý em là, Mai Cửu nghĩ đến khả năng nào đó. Giơ tay chạm vào cổ họng. Vâng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì có sao, ai ai cũng có một mặt sáng chói. Cũng có một mặt u ám không muốn để người ta biết đến. Người cô ấy thích chính là một Nguyễn Minh Huy hoàn chỉnh, chân thật, nói chuyện với Mai Cửu mà quên mất thời gian. Lúc Chu Tinh Thần quay lại phòng thí nghiệm, muộn hơn bình thường nửa tiếng, những người khác đều đúng giờ đúng chỗ, đang chuyên chú bận chuyện trên tay. Cô về chỗ của mình, trong đầu còn nghĩ tới câu nói vô ý trước khi đi của Mai Cửu. Em học chuyên ngành thiên văn học à? Hình như chị nghe nói Phó Hành Quang cũng làm nghiên cứu thiên văn học ở Mỹ. Cô cho rằng anh sẽ phát triển theo hướng toán học hoặc vật lý. Vì sao lại là thiên văn học? Tuy vật lý và thiên văn không tách biệt, nhưng luôn có một suy nghĩ không chịu khống chế mà nhảy ra. Có phải quá trùng hợp hay không? Chấm, anh đây là xuất phát từ hứng thú đơn thuần. Hay còn nguyên nhân gì khác? Không thể nghĩ nhiều, chỉ chút suy nghĩ đó đã khiến lòng cô loạn như cào cào. Chu Tinh Thần vơ ly uống hai ngụm nước lạnh, miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại. Cô đặt ngón trỏ lên màn hình quét, ánh sáng xanh hơi lóe ra, màn hình sáng lên, vẫn dừng lại ở hình ảnh quang phổ thuộc Thiên Hà Tiên Nữ. Một, hết bức này đến bức khác. Một, Thiên Hà Tiên Nữ thuộc chòm sao Tiên Nữ, có ký hiệu là M31 trong ảnh ở chương trước. Hình ảnh thấy được bằng mắt thường, hình ảnh qua tia tử ngoại, hình ảnh qua tia hồng ngoại, hình ảnh qua tia X, không giống khoa chính quy. Chương trình học khi đó, lý luận chiếm tỷ lệ lớn hơn, chương trình học giao thoa với khoa vật lý cũng nhiều. 2. Khoa 4 năm thì có 3 năm là cùng nhau đi học. Thi thoảng sẽ theo giáo sư ra ngoài tiến hành quan trắc thực địa. Nhưng cơ hội như vậy không tính là nhiều. Chủ yếu là thông qua đài kính viễn vọng của trường học. Chương trình học của khoa chính quy phần lớn là lý luận tri thức 100 năm trước, thuộc về giai đoạn, nền tảng, cũng như tục ngữ nói. Chỉ học được bên ngoài, ứng phó với người ngoài nghề là dư giả. Nhưng nếu muốn đi sâu hơn thì không đủ. Nghiên cứu sinh xem như là đi lên một bậc thang mới, có thể tiếp xúc với tài liệu lịch sử và được các giáo sư ở tuyến đầu chỉ dẫn. Thậm chí nếu may mắn, còn có cơ hội tham gia, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc này, đối với những người học thiên văn học mà nói, là một việc vô cùng hấp dẫn. Chu Tinh Thần thuộc về bộ phận may mắn. Giáo sư Từ Nhược Bình của cô, từng là thành viên nòng cốt của hạng mục tuần tra quy mô quốc tế SDSS. Dưới ông có một nhóm trợ thủ. Trong đó, không thiếu những người nghiên cứu khoa học trẻ tuổi. Họ có biểu hiện tài giỏi ở SDSS, cũng đạt được thành quả nghiên cứu thiên văn học mang tính đột phá. Trước mắt, trình độ của nhóm nghiên cứu đang ở mức hàng đầu quốc tế. Phạm vi nghiên cứu chủ yếu của SDSS là hệ ngân hà và các hệ lân cận. Mấy chục năm qua, tổng cộng sao quan sát được trong hệ ngân hà đã vượt qua chục triệu. Có những thu hoạch khả quan về thiên hà, cùng các số liệu quang học quang phổ của thiên thể và sao. Làm học sinh của giáo sư Từ Nhược Bình, họ đều may mắn có quyền sử dụng những số liệu của SDSS. Cái gọi là đứng trên vai người khổng lồ, nhìn xa trông rộng, làm ít công to. Số liệu về thiên hà tiên nữ trong tay Chu Tinh Thần cũng thuộc về SDSS. Thiên hà tiên nữ là thiên hà gần dải ngân hà nhất, ở giữa nhóm địa, phương, 2, số liệu thăm dò cho thấy là thiên hà lớn nhất nhóm địa, phương. Thiên hà tiên nữ là tâm hấp dẫn, dự tính vào 30 đến 40 tỷ năm sau, hệ ngân hà và thiên hà tiên nữ sẽ phát sinh va chạm, cuối cùng xác nhập thành thiên hà elip. 3, 2, nhóm địa, phương, là nhóm các thiên hà bao gồm ngân hà. Nhóm này chứa hơn 54 thiên hà, trong đó có các thiên hà lùn. Tâm hấp dẫn của nhóm nằm ở vị trí đâu đó gần giữa ngân hà và thiên hà Andromeda tiên nữ. 3. Thiên hà elip là một kiểu thiên hà có hình dạng elipsoid, với đặc điểm trơn và có độ trắng không nổi bật. Chúng có hình dạng từ gần giống với hình cầu đến đĩa rất dẹt và chứa từ vài trăm triệu đến 1.000 tỷ sao. So sánh với con số mấy chục tỷ năm khổng lồ xa xôi như vậy, cả đời ngắn ngủi của nhân loại gần như có thể xem nhẹ đi. Nhưng, cũng vì như thế, những sinh mệnh hữu hạn đi nghiên cứu những vật thể vĩnh hằng, giá trị sáng tạo ra cũng như chúng nó tồn tại vĩnh cửu, vĩnh viễn không phai mờ. Theo như giáo sư Từ nói, năm sau sẽ khởi động một hoạt động thăm dò lớn hơn nữa. Phạm vi đã mở rộng đến những chỗ xa hơn hệ ngân hà ngoài vũ trụ. Lúc đó, Chu Tinh Thần vô cùng phấn khích, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Những đàn anh và nam sinh cùng lớp biết được tin tức này, tâm tình cũng khó nén kích động, nếu có cơ hội tham dự trong đó. Nhưng mà, so sánh với tiền bối, kinh nghiệm của cô vẫn còn quá ít, hy vọng xa vời. Chu Tinh Thần thở ra một hơi, ép mình thu hồi tâm tư, tiếp tục nghiên cứu số liệu tiên nữ. Trong chớp mắt, trời bên ngoài đã tối đen. Cô xoa bả vai hơi nhức mỏi, đứng dậy, liên tục ngồi trước màn hình mấy tiếng đồng hồ, đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng mất vài phút mới rõ ràng lại. Trong góc bỗng có âm thanh xuất hiện. Tinh Thần, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc này cô mới ý thức được, trong phòng thí nghiệm còn có người khác, là Lâm Phi Phàm. Anh ta bước tới, đi thôi, sao cậu còn chưa đi, chờ cậu ăn cơm đấy. Anh ta thẳng thắn, trái lại khiến cô không biết làm sao. Đầu óc liên tục xoay chuyển, nhưng không tìm được lý do từ chối thích hợp. Mọi người đều là bạn học. Ngày nào ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Nếu mà làm ầm lên thì không tốt cho quan hệ bạn học sau này. Huống gì, đối phương chưa từng nói. Mình thích cậu, làm bạn gái mình, đi, linh tinh, nhiều lắm là tỏ chút thái độ mập mờ. Còn có lời đồn anh, ta vì cô mới thi nghiên cứu sinh thiên văn học, cũng là người khác, truyền ra, cho tới bây giờ, đương sự chưa từng có biểu hiện gì thái quá. Như vậy khiến cô trông có vẻ nghĩ nhiều. Chu Tình Thần rối rắm ra khỏi viện nghiên cứu. Không biết trời mưa từ khi nào, còn có xu thế càng lúc càng to. Chu Tinh Thần lấy ô trong túi. Trong túi Lâm Phi Phàm cũng mang theo ô, nhưng biểu hiện như không có. Đứng bên cạnh cô, nước mưa rơi xuống cành lá. Giọt mưa làm mờ ánh đèn hai bên đường. Đôi mắt Chu Tinh Thần bị bao quanh bởi hơi nước, phản chiếu một màn mưa rơi dày. Trong lúc lơ đãng nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, dưới tàng cây có một bóng dáng cao lớn. Người đàn ông mặc áo đen quần đen. Khẩu trang cùng màu gần như che. Khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn mũi cao thẳng. Dường như anh nhận thấy được cái gì. Ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, ý cười trào ra. Chắc hẳn là không muốn thu hút sự chú ý. Anh đứng ở chỗ ngược sáng, cả người gần như hòa thành một thể với bóng đêm. Mưa lớn như vậy, lại không che ô, cũng không sợ sinh bệnh lần nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, trong chớp mắt khi nhìn thấy anh, cảm giác căng thẳng của cô hoàn toàn biến mất. Chu Tinh Thần nhìn Lâm Phi Phàm, ngại quá, mình vừa nhớ mình có hẹn ăn tối với người khác. Lâm Phi Phàm sửng sốt. Rộng lượng mà nói, không sao, cô mỉm cười xin lỗi với anh ta, giơ ô vọt vào màn mưa, cách chương.